Thành trì tận thế, chương 51, đoạt mệnh cuồng hoa hạ. Góc truyện audio.com. Ai, Ngô Lập Quốc không khỏi đột nhiên thở dài. Quay người nhìn hai thanh niên đang tìm kiếm thực vật ở phía sau. Hắn hơi bất đắc dĩ nói. Tiểu Trầm, Tiểu Trần a, ta có chuyện muốn bàn giao với các ngươi một chút. Nếu như ta sau này xảy ra chuyện mà nói, các ngươi nhất định phải nghe mệnh lệnh của Tiêu Đồng. Mà ta thì dưới gối không có con cái cũng không có gì có thể lo lắng. Chỉ là với chị dâu các ngươi ta thật sự không yên lòng a, vạn nhất ta có chuyện không hay xảy ra. Các ngươi nhất định phải đáp ứng lão ca ca, thay ta chiếu cố thật tốt cho nàng nha. Ngô ca, ngươi cứ yên tâm đi đi, có ta ở đây chị dâu nhất định sẽ không bị bất luận kẻ nào khi dễ đâu. Trần Đông Cường lúc này vỗ bộ ngực lớn tiếng tỏ thái độ. Bộ dáng lời thề son sát, mà Trầm Lãng cũng vừa cười vừa nói. Ngô Tổng, ngươi đừng nói lời ủ rũ a, ngươi gặp chuyện không may rồi. Chúng ta nào còn có đường sống a, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự thôi. Chỉ hy vọng như thế đi. Ngô Lập Quốc khẽ gật đầu. Sau đó vung tay về phía chỗ tối tăm bụi bặm, lớn tiếng nói, tranh thủ thời gian cầm hết đồ đạc đi nhanh lên. Trước khi trời tối chúng ta nhất định phải đuổi tới mái nhà. Hy vọng ngay tại trước mắt mọi người. Ngắn ngủn 5 phút sau, bốn người liền đem đồ ăn đồ uống trong phòng quét sạch. Nhưng mà trên thực tế đồ vật bên trong cũng không có nhiều như trong tưởng tượng bọn họ. Đống lớn hàng hóa thực phẩm sau khi bị xì khí lập tức co lại thành một đoàn. Nếu không phải còn có hai dương mì ăn liền ở dưới đáy. Bọn họ thậm chí ngay cả hai người cũng dư sức mang hết chỗ đồ này. Reng reng reng một hồi, chuông điện thoại di động thanh thúy không có dấu hiệu nào vang lên. Điều này làm cho Tiêu Lan mang theo túi nhựa vừa đi ra cửa theo bản năng dừng bước. Vội vàng trở lại nói ra. Điện thoại di động ai vang lên? Tranh thủ thời gian tắt đi a hát. Trầm Lãng, đây là chuông báo điện thoại di động Samsung nát của ngươi phải không? Chúng ta thiết định đều là ca khúc. Trần Đông Cường theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cũng giơ tay hướng hai người sau lưng báo cho biết iPhone 6 trong tay hắn cũng không có chuông đổ. Nhưng mà Trầm Lãng lại vẻ mặt mờ mịt nói. Điện thoại di động ta đang lẳng lặng đây này. Không phải điện thoại ta đang kêu. Điện thoại ta sớm ném đi. Ngô Lập Quốc cũng mặt đầy nghi ngờ nhún nhún vai. Nhưng mà không đợi hắn nói hết lời. Tiêu Lan cũng đã quay đầu nhìn lại chỗ pha tra thanh âm. Chỉ thấy trong trần nhà đã sớm sụp xuống, một cái đường ống thông gió màu bạc đã nghiêng lệch xuống một nửa. Có chút lung lay với xu thế rơi xuống, mà cẩn thận nghe qua, này tiếng chuông có hợp âm đơn điệu lại là từ trong ống vọng lại. Hơn nữa có loại đang tại từ xa mà đến gần rất nhanh đến gần cảm giác. Tiêu Lan tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Sắc mặt trong lúc đó đại biến, chỉ kịp hô to một tiếng chạy mau, toàn bộ đường ống liền ầm ầm một tiếng hung hăng đập xuống. Cạch, thanh âm đường ống sụp đổ vô cùng lớn, giống như một cái roi dài màu bạc, vô cùng mãnh liệt hướng quét tới trên đầu Trầm Lãng. Cũng may Trầm Lãng tay mắt lanh lẹ, co rụt đầu lại lăn lông lốc ngay tại chỗ rồi cuống quýt tránh khỏi. Nhưng mà Ngô Lập Quốc đứng sau lưng hắn lại muốn tránh cũng không được. Bản năng duỗi hai tay ra muốn ngăn trở đường ống hung hăng quất tới. Chỉ là đường ống vừa mới tiếp xúc với tay là hắn biết nguy rồi. Cổ lực lượng kia căn bản không phải hắn có thể đối kháng được. Đùng một tiếng liền nện khom hai cánh tay của hắn, hung hăng đâm vào trên lồng ngực của hắn, cả người lập tức đã bị đập bay vào trên tường. Lão Ngô thiếu chút nữa đã bị liên lụy, Tiêu Lan kinh hoàng quát to một tiếng, cuống quýt muốn xông đi lên trợ giúp hắn, nhưng mà Ngô Lập Quốc cả người thoáng một phát đã bị chôn tại ở bên trong đống sụp đổ. Một ngụm lớn máu tươi như là suối phun từ phía dưới bắn mạnh ra. Phun toàn bộ mặt tường đều là màu đỏ, Tiêu Nam tay chân luống cuống giữ chặt kéo người Trầm Lãng đứng lên. Hốt hoảng hô, nhanh mau lôi hắn ra, Hoa Thi phía sau khẳng định sắp lên đây. Loảng xoảng, Trầm Lãng vừa tiến lên một bước, đường ống bị nứt vỡ đột nhiên nặng nề run lên, một cái hoạt thi thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cơ hồ nửa thân trần. Rõ ràng đang liều mạng theo đường ống vùng vẫy đi ra. Nhưng một cái chân nhỏ nhắn của nàng dĩ nhiên đã bị bẻ gãy. Đang dùng một loại hình dáng kỳ dị mềm oặt ở một bên. Khiến cho nàng vừa đứng lên liền nặng nề té ngã trên đất. Mà một cái điện thoại màu xanh lam tạo hình đặc biệt ở bên trong quần ngắn của nàng đột nhiên rơi ra ngoài. Chuông báo được cài vẫn còn ngoan cường kêu. Là Trương Diễm trầm lãng cuống quýt rút lui hai bước, thoáng một phát liền nhận ra thân phận của nàng. Cái áo ngực này cũng không ai mặc ngoại trừ tiểu tình nhân bí mật kia của Trần Quốc Trụ. Tại đây không có nữ nhân mặc áo như vậy, chẳng qua là bộ ngực ngạo nhân đã từng để cho hắn thèm thuồng chơi đùa đã hoàn toàn thay đổi. Bộ dạng máu thịt be bét tựa như hai quả lựu từng bị bóc vỏ rồi ngâm máu. Địa phương bị nàng bò qua ngoại trừ sẽ lưu lại một vết máu màu đen. Cũng thấy từng hạt mỡ trắng bệch như viên bi làm vài người da đầu tê dại. Nhanh giúp ta một chút, Ngô Lập Quốc kêu thảm ở phía dưới đường ống duỗi một tay ra. Điều này làm cho ba người đang thừa người ra lập tức phản ứng lại. Tiêu Lan vội vàng kéo lại Trầm Lãng với sắc mặt trắng bệch. Lo lắng thúc giục nói. Nhanh lên đi cứu lão Ngô a, muộn chúng ta sẽ không đi được. Úc Úc Trầm Lãng vội vội vàng vàng gật gật đầu. Hắn cuối cùng còn có chút cốt khí đàn ông. Kiên trì xông đi lên một gậy nện ở trên đầu Trương Diễm. Hắn tự cho là dùng khí lực lớn như vậy. Nhất định có thể để cho đầu Trương Diễm nổ tung giống quả dưa hấu. Nhưng mà đầu Trương Diễm chỉ là ngả về một bên thoáng một chút. Quay đầu liền hồn nhiên vô sự tiếp tục giãy giụa đánh về phía hắn. Thao Trầm Lãng mắng to một tiếng, nhấc cây gậy lại hung hăng đập mạnh vài cái. Đầu nhỏ xinh của Trương Diễm rốt cục két kéo một tiếng vỡ ra. Hai con người đều bị đập tuôn khỏi ra hốc mắt, đỏ trắng chảy đầy đất. Quả thật giống quả dưa hấu vỡ nát trên mặt đất. Bất quá Trầm Lãng tự nhiên không như cái loại lưu manh đầu đường xó chợ Trần Đông Cường. Chàng diện tự tay giết một người quen khiến cho chân mày của hắn nhảy loạn. Muốn nôn mửa, Tiêu Lan thấy thế lập tức xông lên trước đẩy hắn ra. Vội vội vàng vàng leo lên đống đổ nát kéo Ngô Lập Quốc ra. Nhanh đến trợ giúp a hát, Tiêu Lan căn bản kéo không nhúc nhích được thân thể nặng nề của Ngô Lập Quốc. Lo lắng quay đầu lại hô to, lấy lại tinh thần Trầm Lãng vội vàng ba chân bốn cẳng bò tới. Nhưng mà cách đó không xa Trần Đông Cường lại ngược lại một hơi chạy ra khỏi hành lang. Đứng ở chỗ cửa ra giống như tức giận hô to. Đều con mẹ nó nhanh lên. Hoạt thi tới á, nhanh nhanh lên. Tiêu Lan sắc mặt cũng là biến đổi liên tục. Nắm lấy cánh tay Ngô Lập Quốc trong miệng liên tiếp hô ba cái nhanh. Mà Trầm Lãng vội vàng đến mức cũng muốn nổi điên. Rõ ràng muốn chạy rồi lại sợ Tiêu Lan trách tội mình. Chỉ có thể liều mạng đi mạnh mẽ nâng đường ống hỏng lên. Nâng lên chỉ nghe két két một tiếng vang lớn. Đường ống cư nhiên bị Trầm Lãng mạnh mẽ bẻ cong một đoạn. Tiêu Lan thoáng một phát đem kéo Ngô Lập Quốc ra. Lão Ngô, ngươi làm sao vậy? Nhanh lên một chút, chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Tiêu Lan vội vội vàng vàng đem Ngô Lập Quốc từ dưới đất kéo lên. Nhưng mà Ngô Lập Quốc cũng đã mặt như giấy vàng. Lung lay muốn ngã, đứng ở nơi đó căn bản nói không nên lời. Toàn bộ trước ngực đều nhuộm đầy máu đen từ trong miệng hắn phun ra. Hơn nữa càng thêm đáng sợ là, cẳng tay trái của hắn đã đứt gãy. Xương gãy màu trắng trực tiếp từ chỗ khuỷu tay hắn xuyên ra ngoài. Máu hợp với cơ nhục màu đen nhỏ xuống thành từng dòng. Chủ tịch, chúng ta đi nhanh đi. Trầm Lãng vô cùng vội vàng hô một câu. Vừa quay đầu lại phát hiện tên khốn Trần Đông Cường kia đã chạy rồi. Một cái hoạt thi phần phật một cái theo hành lang phía trước chạy qua. Tựa hồ là đuổi theo hắn, Trầm Lãng cũng không dám do dự nữa. Quay người liều lĩnh chạy ra phía bên ngoài. Trầm Lãng, Tiêu Lan vô cùng tức giận hô một câu. Nhưng mà tiểu tử kia vậy mà trong chớp mắt liền không còn bóng dáng. Mà sắc mặt Ngô Lập Quốc đang đỏ lên như là say rượu bỗng phốc một tiếng phun ra một búng máu. Vội vàng kéo cánh tay Tiêu Lan lại, giọng vô cùng khó nhọc hô, đi Ngô Lập Quốc đến tột cùng là có bao nhiêu mạnh mẽ Tiêu Lan không biết. Nhưng lúc này hắn biểu hiện ra sự kiên cường không nghi ngờ gì thực sự là một con người rắn giỏi. Tiêu Lan vội vàng hướng hắn gật gật đầu, rút ra khỏi đường ống phía dưới quay người bỏ chạy. Ngô Lập Quốc cũng một tay bụng lấy ngực mà khó chịu lảo đảo nghiêng ngã liền xông ra ngoài. Oai a a, a, a Tiêu Lan đột nhiên khẽ kêu một tiếng giống như đang dốc sức liều mạng. Một ống tuyết đâm xuyên một đầu hỏa thi vừa đánh tới. Nàng lần này có thể nói là dùng hết khí lực, hỏa thi thân hình cao lớn rõ ràng bị mất mạng tại chỗ. Nhưng sau khi hắn ngã xuống, lại có cả đàn cả lũ lao đến, xem ra hỏa thi tai thính mắt tinh căn bản không ít. Bất quá Tiêu Lan cắn răng nghiến lợi tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chẳng những không có chạy trốn, ngược lại một đầu lại vọt vào trong hành lang, tại bên trong tiếng giống to hoảng loạn của Ngô Lập Quốc. Nàng mạnh mẽ vọt tới bên cạnh Trương Diễm thi thể, một tay mò lên trên mặt đất tìm cái điện thoại tạo hình đặc biệt kia. Lão tử liều mạng cùng các ngươi Ngô Lập Quốc không hiểu Tiêu Lan nổi điên làm gì. Cái thời điểm sắp chết này rõ ràng còn đi nhặt điện thoại. Nhưng hắn vẫn gào thét túm lấy Tiêu Lan ống tuyếp trong tay. Vô cùng điên cuồng hướng phía quần thi tiến lên, một tay đem ống tuyếp giơ ngang ở trước ngực. Đụng đầu vào trên người ba con hoạt thi, cái đầu ba con hoạt thi không sai biệt lắm cao sấp xỉ. Bị Ngô Lập Quốc như phát điên cầm ống tuyếp mạnh mẽ vung vẩy mà đánh chúng vào cổ họng của bọn hắn. Ba con hoạt thi hét lên rồi ngã gục, giống như hồ lô ngã đầy đất, nhưng mà một cái hoạt thi dáng người thấp bé càng thêm linh hoạt so với bọn họ. Dưới chân mạnh mẽ đạp một cái, rõ ràng lăng không nhảy vượt qua. Hung hăng cắn một cái trên cánh tay Ngô Lập Quốc, a hát, lão Ngô vừa cầm điện thoại Tiêu Lan lên kinh hô một tiếng. Hồn phi phách tán nhìn Ngô Lập Quốc bị cắn xuống một khối huyết nhục lớn. Nhưng mà Ngô Lập Quốc căn bản không lo nổi đau đớn. Một cái lên gối nặng nề húc bay hỏa thi đang cắn hắn. Lần nữa tiến về phía trước một bước hung hăng đâm xuyên đầu hỏa thi. Quay đầu lại trợn mắt muốn nứt ra hướng nàng hô lớn. Đi mau, ngươi đi mau. Tiêu Lan tuy lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không dám chần chừ, nắm thật chặt điện thoại trong tay chạy đi hướng về phía bên ngoài. Mà tiếng kêu sợ hãi cùng gào thét của bọn họ không thể nghi ngờ lại dẫn tới lượng hoạt thi càng lớn hơn. Ngô Lập Quốc bổ ngang chém dọc lại đập ngã mấy cái hoạt thi. Nhưng mà dương mắt xem xét, rõ ràng ở bên trong hành lang cuối cùng, lại vọt tới một đoàn hoạt thi đen nhánh. Hắn biết rõ không còn có hy vọng tiếp tục chiến đấu. Một nỗi tuyệt vọng bi ai trong mắt hắn chợt lóe lên. Sau một cú đạp nặng nề đá văng một cái hoạt thi ra. Hắn quay người thật nhanh đi theo Tiêu Lan vọt trở về. Chạy mau, chạy chỗ hướng cửa thang máy đó. Tiêu Lan quẹo góc ở phía trước hô to lên. Trầm Lãng cuối cùng không có bạc tình bạc nghĩa vứt bỏ mặc kệ. Hắn đá một cước đại môn văn phòng mở ra, đỏ mặt tía tai gọi hai nữ nhân ở bên trong đi ra. Mà Trần Đông Cường biến mất trước đó đang ở cuối hành lang cũng đột nhiên lảo đảo một cái. A hát hét thảm một tiếng, hai cái chậu hoa cũng bình bịch nện ở bên cạnh hắn. Cách Trương,